xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2872, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 33, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bọn hắn công tử võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, xối một chút mưa lại còn để thân thể không thoải mái sao. Nhưng thấy công kinh lâm sắc mặt hồng nhuận, không giống như là có bệnh bộ dáng, lại để cho bọn hắn mê hoặc. Đi thôi, vừa rồi ta nhìn, mưa đã ngừng, đi xuống lấy chút lương khô tranh thủ thời gian đi đường. Thủ hạ ước lượng trong tay bao phục công tử, lương khô chúng ta đã mua tốt liền chờ ngươi tỉnh lại đi đường. Một đoàn người nghênh ngang rời đi, đường quả liền đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem bọn hắn dục ngựa lao nhanh bóng lưng. Ngay lúc này, nàng cảm giác được một vòng sáng rực ánh mắt. Ngoái nhìn liền gặp ngồi tại bên bàn Thịnh Dần, một cái không nháy mắt. Nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng phải nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, phảng phất nàng làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Nàng vùi đầu cười một tiếng, quay người đi trở về đi, ngồi tại hắn bên người, sờ lên hắn đầu. Đồ ngốc trước đi xuống lầu điểm tâm, ăn xong chúng ta liền tiếp tục đi đường. Đường quả nhéo một cái Thịnh Dần mặt, đi đường nhiều ngày như vậy, đều đem ngươi đói gầy. Đường quả nắm Thịnh Dần mở cửa phòng, Thạch Hành Thiện chính một mặt im lặng đứng tại cửa ra vào. Vừa rồi hắn cũng nghe được Đông Gia nói, trận này đi đường, đưa nàng đồ ngốc cho đói gầy. Hắn nhìn thấy Thịnh Dần hồng nhuận mặt chỗ nào đói gầy. Rõ ràng so trước đó tại trong miếu đổ nát thời điểm, trắng trắng mập mập không ít. Đoạn đường này đến, Đông Gia thứ gì đều gọi người chuẩn bị cái này đồ. Ngốc chỉ cần đem ăn hướng trong miệng nhét, làm sao có thể đói gầy. Hắn hiện tại cũng không quen biết đói gầy. Hai chữ này, rời đi khách sạn, đường quả lên xe ngựa thời điểm, đường quả hỏi Thạch Hành Thiện quản gia, ngươi là biết chữ A, biết chữ. Thạch Hành Thiện cảm thán một câu, lúc trước quê quán mất mùa thời điểm ta vẫn là cái phòng kế toán tiên sinh đâu. Về sau chạy nạn đến trong miếu đổ nát làm tên ăn mày, đầu năm nay thời gian kỳ thật đủ không dễ chịu. Mặc dù hắn có chút tính sổ bản sự, có thể cái chạy nạn đến người, lại không có nơi này hồ tịch người ta căn bản không có khả năng thuê hắn, dù sao cũng là liên lụy đến lợi ích không phải hiểu rõ người ai nguyện ý thu lưu đâu. Muốn bán mình trở thành gia nô, hắn lại không quá nguyện ý tốt xấu hắn đã từng tính nửa cái người đọc sách muốn hắn. Cả một đời làm nô thậm chí để hắn hậu đại cũng đều làm nô, hắn là thật không chịu nhận. Cuối cùng, dứt khoát thành một tên lão khất cái thăm dò rõ ràng chung quanh địa hình, trong thành làm một chút cho kẻ ngoại lai dẫn đường việc trừ không có chính thức chỗ an thân, thời gian còn là so với bình thường tên ăn mày thật nhiều. Ta chỗ này có quyển sách lão quản gia cầm đi xem thật kỹ một chút nếu như có thể học được trong sách nội dung, cái kia không còn gì tốt hơn. Thạch Hành Thiện nghe xong, liền cho rằng là hắn Đông Gia đang khảo nghiệm hắn tiếp nhận quyển sách kia thời điểm, trong lòng của hắn đã làm một cái quyết định nhất định phải đem trong sách nội dung hiểu rõ. Đợi đến về sau đem sách cho nhìn một lần, hắn còn có chút mắt trợn tròn. Sách chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận vì nội công tâm pháp, một phần khác vì một bộ đao pháp, vì lẽ đó, Đông Gia đây là cho hắn bí tịch võ công sao? Đông Gia cái này, bí tịch võ công loại vật này, hắn cũng đã được nghe nói. Thế gian này, khẳng định có loại kia cao thủ tuyệt thế, bất quá hắn không có gặp được qua. Ngược lại là thường xuyên trong thành, nghe được thuyết thư tiên sinh nói lên, những cái kia vượt nóc băng tường cao thủ. Quản gia thật tốt học thượng mặt đồ vật, về sau còn có rất nhiều chuyện cho ngươi đi làm. Ngươi thân thể còn có ngươi vũ lực đều là phi thường trọng yếu. Cảm giác được coi trọng Thạch Hành Thiện, lập tức tinh thần. Tất nhiên Đông Gia tín nhiệm hắn, vậy hắn liền làm đi. Cách chương,